Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167 mượn sức. Chương 167 mượn sức giống Triệu Trường Dư Triệu Hàm Trương. Hà Thứ Sử trầm ngâm lên, hắn ánh mắt xẹt qua Hữu Hạo ngồi Trương Thái Thú, hơi hơi mỉm cười, hỏi: "Xem ngươi hôm nay võ nghệ, Tây Bình huyện là ngươi từ loạn quân trong tay cướp về." Triệu Hàm Trương lần này không hề khiêm tốn, gật đầu đáp: "Đúng vậy." Hà Thứ Sử liền cười nói: "Quả còn nãi tổ chi phong, không hổ là Triệu Trung Thư dạy ra hài tử." Triệu Hàm Trương hơi hơi khom người tiếp thu hạ hắn khích lệ. Như vậy Triệu Hàm Trương cùng ngày hôm qua nhìn thấy đại không giống nhau. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Trương Thái Thú cảm thụ Vưu Thâm, giờ khắc này hắn cảm giác trên mặt nóng rát, chỉ cảm thấy Triệu Hàm Trương không chừng ở trong lòng như thế nào chê cười hắn đâu. Rốt cuộc từ ngày hôm qua cho tới hôm nay hắn liền có chút khinh thường nàng. Đối nàng kiến nghị làm như không thấy, mà nàng thế nhưng đều cười tủm tỉm tiếp nhận rồi. Kia một khắc, bao gồm giờ khắc này, nàng có phải hay không ở trong lòng cười nhạo hắn? Trương Thái Thú nắm chặt trong tay chén rượu, sắc mặt có chút khó coi. Hà Thứ Sử thấy được, ngạnh trái tim thoải mái chút. Tuy rằng dùng Triệu Trường Dư cháu gái hắn cũng không rất cao hứng, nhưng có thể làm Trương Thái Thú càng không vui, hắn liền hơi thư thái chút. Hơn nữa, từ lâu dài kế, Tây Bình an ổn với hắn mà nói càng quan trọng. Triệu thị nếu làm Triệu Hàm Trương làm cái này chủ, lần này còn mang theo 3.000 binh mã tới viện, vậy thuyết minh bọn họ là duy trì Triệu Hàm Trương, lại chọn phái đi một cái huyện lệnh qua đi, sẽ chỉ làm Tây Bình dung chuyển bất an, đối Nhữ Nam quận, đối Dự Châu đều không tốt. Hà Thứ Sử trong lòng cân nhắc một phen, đã đem lúc sau mấy năm Dự Châu trạng huống đều nghĩ tới, nhưng này đó suy nghĩ hiện lên bất quá giây lát thôi, hắn cũng không có tạm dừng thật lâu. Hà Thứ Sử thay đổi thái độ, lấy đối đãi cấp dưới tư thái đối Triệu Hàm Trương dặn dò nói: Tây Bình láng giềng gần Thượng Thái cùng Cù Dương, vì Tây Bắc Nam Hạ quan trọng nhất thông đạo, lúc này đây là Dự Châu không có phòng bị, làm hung nô loạn quân từ Dĩnh Xuyên len lỏi tới rồi Nhữ Nam, lần này đem hung nô quân đuổi đi, từ Lạc Dương đến Nhữ Nam vùng con đường đều phải canh phòng nghiêm ngặt. Các ngươi Tây Bình vị trí cực kỳ quan trọng a. Triệu Hàm Trương lập tức tỏ vẻ nói: "Là, Hàm Trương định coi chừng hảo Tây Bình, không để loạn quân từ Tây Bình lướt qua Nam Hạ đến đây." Triệu Hàm Trương vì Tây Bình huyện, huyện lệnh, sự tình liền tính là qua đường ngay, cùng triều đình thỉnh phong, chính thức hạ công văn là không có khả năng, nhưng Dự Châu Thứ Sử tán thành Triệu Hàm Trương, không hề cấp Tây Bình tìm huyện lệnh, kia nàng liền cùng thật sự huyện lệnh không khác biệt. Triều đình mới sẽ không nghĩ đi quản một cái nho nhỏ Tây Bình huyện đâu. Hiện tại bọn họ muốn vội sự đã đủ nhiều. Kỳ thật Hà Thứ Sử cũng không quá coi trọng Tây Bình huyện, hắn càng coi trọng chính là ở Tây Bình Triệu thị, còn có chính là Hạt Hạ quận huyện, có thể an ổn một cái là một cái. Hắn vị này Thứ Sử đương kỳ thật cũng không phải như vậy an ổn, hắn cùng Trương Thái Thú phía trước là đối thủ cạnh tranh, hai người đều là Thái Thú, cuối cùng triều đình tuyển Dự Châu Thứ Sử khi cũng chủ yếu là suy xét bọn họ hai cái, cuối cùng Hà Thứ Sử thắng được là bởi vì hắn cấp Đông Hải Vương và bên người người tặng đại lượng vàng bạc châu báu, cùng với một đám quân bị. Lần này hắn bị vây khốn ở Cù Dương, cầu viện mệnh lệnh đã sớm phát ra đi, nhưng các quận huyện vẫn luôn chưa từng tới viện. Tây Bình huyện còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc nó thành phá, nhưng mặt khác quận huyện đâu? Phải biết rằng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn phát ra chính là nhất cấp cầu viện lệnh, lẽ ra thu được mệnh lệnh sau Bọn họ hẳn là một ngày đêm liền chỉnh đốn hảo quân đội đi vội lại đây cầu viện, kết quả hơn nửa tháng bọn họ mới lục tục tới Cù Dương. Tới rồi về sau không kiềm chế quân địch, ngược lại ở bên ngoài hạ trại, một chát chính là 3 ngày. Này như là tới cứu viện sao? Hà Thứ Sử trong ngực vẫn luôn đổ một hơi đau, nhưng hắn biết lúc này không thể phát hỏa nhi, ở không có lực lượng tuyệt đối trước, hắn chỉ có thể gắng đạt tới an ổn. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thị chính là hắn tìm cái thứ nhất an ổn, bởi vì gặp qua nàng ở trên chiến trường anh dũng. Hà Thứ Sử đối nàng rất có tin tưởng, đối Triệu Thị càng có tin tưởng. Rốt cuộc toàn bộ Dự Châu tới nói, không có mấy nhà có thể cùng Triệu Thị đánh đồng, bởi vậy Hà Thứ Sử biểu hiện đối với nàng rất là ưu đãi. Không chỉ có đơn độc cho nàng ban lưỡng đạo đồ ăn, họp xong còn cố ý đem người lưu lại nói chuyện, cực kỳ giống lãnh đạo tìm Tâm Phúc Khai tiểu táo, thành thật với nhau bộ dáng. Triệu Hàm Chương cũng thật cao hứng lưu lại, Hà Thứ Sử chỉ là hơi chút đề ra một chút Triệu Trường Dư, sau đó trọng điểm nhắc tới hắn cùng Triệu Tùng giao tình, hắn không quá thích Triệu Trường Dư. Mỗi khi cùng hắn đối thượng, hắn đều là có hại cái kia. Hắn càng thích có hiệp khí rồi lại ôn hòa Triệu Tùng, Triệu Thị cùng hắn ích lợi lui tới cũng nhiều. Là Triệu Tùng làm chủ, tỷ như thiết, Hà Thứ Sử nói đến khoảng thời gian trước Triệu Tùng cùng nhà hắn quản sự hạ đơn từ. Hỏi, là phải làm quân bị sao? Triệu Hàm Chương đương nhiên không thể nói là, mà là hơi hơi khom người nói, là phải làm nông cụ. Hà Thứ Sử nhướng mày, vẻ mặt không tin, Triệu Hàm Chương liền giải thích nói. Sứ quân không biết, mấy năm nay Nhữ Nam quận nhật tử không hảo quá, tá điền cùng đứa ở ném mà đào tẩu nhiều. Bọn họ lúc đi đem nông cụ đều mang đi, lúc này đây ta về quê mới phát hiện, trong nhà lại có rất nhiều đồng ruộng bỏ hoang, không khỏi đau lòng, cho nên muốn phái người đem này đó mà loại lên, muốn trồng trọt phải yêu cầu nông cụ. Triệu Hàm Chương nói, trang viên nông cụ kỳ thiếu, mà huyện thành tiệm thợ rèn thiết khí cực quý, đều ở nơi đó mua, không khỏi trong túi ngượng ngùng. Hàm Chương lúc này mới cầu được ngũ thúc tổ hỗ trợ mua chút thiết khí, mặc kệ Hà Thứ Sử tin hay không, dù sao hắn là nhận đồng cái này lý do. Hiện giờ loạn thế, hắn có thể lý giải các nơi sĩ tộc trữ hàng thiết khí, tuyển nhận nhân thủ phòng bị, phàm là sự phải có cái hạn độ. Hà Thứ Sử lưu lại Triệu Hàm Chương muốn nói đó là cái này hạn độ. Lúc này đây Tây Bình huyện tuyển nhận 3.000 binh mã, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương liền biết chính diễn tới, nàng thẳng thắn eo lưng, cung kính đáp, lần này Tây Bình phá thành tử thương thảm trọng, ta tưởng trở lại Tây Bình sau phân bọn họ một ít quan điền, khiến cho bọn hắn ở Tây Bình huyện an cư lạc nghiệp. Bằng không chúng ta Tây Bình huyện muốn quá mức tiêu điều. Hà Thứ Sử hơi hơi gật đầu, sờ sờ râu nói, xử dân an với đồng ruộng là cái hảo biện pháp. Quay đầu lại ngươi đem Tây Bình danh sách giao đi lên, ta nhìn xem bị hao tổn trạng huống. Triệu Hàm Chương đồng ý, thừa cơ nhắc tới miễn rớt thu thuế sự. Hà Thứ Sử trầm ngâm một lát, cuối cùng vì mượn sức Triệu Hàm Chương, vẫn là gật đầu đồng ý. Cũng hào, Tây Bình mới tao đại nạn, năm nay thu thuế liền miễn. Triệu Hàm Chương đại tùng một hơi bộ dáng, cao hứng nói, Hàm Chương thế Tây Bình bá tánh cảm tạ sứ quân. Hà Thứ Sử nhìn sắc mặt còn non nớt Triệu Hàm Chương, cũng khẽ cười lên, là cái thông minh hài tử, nhưng rốt cuộc cùng Triệu Minh như vậy hồ ly vẫn là có khác nhau, nhiều nhất chỉ có thể là cái tiểu hồ ly. Hà Thứ Sử tâm tình lại hảo điểm nhi, cùng Triệu Hàm Chương nói, sau khi trở về thay ta hướng ngươi ngũ thúc tổ hỏi cái hảo, nếu có nhàn rỗi làm hắn đi Thọ Xuân chơi, ta tất quét chiếu đón chào. Dự Châu châu trị ở Thọ Xuân, nói đến đáng thương, Hà Thứ Sử nhận được triều đình nhâm mệnh thư sau đã bị chắn ở Cù Dương. Còn không có tới kịp đi thọ xuân tiền nhiệm đâu, hắn lần này phải là thật sự chết trận ở Cù Dương. Kia tiếp theo vị thứ sử hơn phân nửa là Trương Thái Thú, cũng khó trách hắn sẽ mượn sức nàng. Triệu Hàm Trương cười đồng ý, tỏ vẻ nhất định sẽ chuyển đạt. Tấu chương xong, hết chương.